Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 432, góc truyện audio.com, 60.432. Sau khi cô Thiên Tuấn rời đi, An Điểm bắt đầu cảm thấy buồn bực, phải đến tận khi trời gần sáng, cô mới mơ mơ màng màng tiếp đi, khi thức dậy thì đã là 10 giờ sáng rồi. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, An Điểm vẫn cảm thấy hơi không vui, cô vươn vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng trong phòng khách ngoài An An đang chơi với mấy vệ sĩ và mấy người giúp việc đang bận rộn ra thì không thấy bóng dáng cô Thiên Tuấn đâu cả. Cô Thiên Tuấn đâu? An Điểm gãi đầu hỏi đội trưởng vệ sĩ. Cố tổng sáng sớm đã được anh Trương Hiển Hy đưa đến công ty rồi. Đội trưởng vệ sĩ đứng dậy lịch sự trả lời An Điểm. Đi công tác sao? An Điểm chép miệng, không phải nói là chiều nay mới đi à? Tôi là cấp dưới thì thường không được hỏi về những việc làm của cố tổng. Đội trưởng vệ sĩ lại cung kính gật đầu trả lời An Điểm. Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ chú cố không? An An vừa chơi xe đua vừa hỏi. An An, con ngoan ngoãn chơi đi, đừng có nói gì cả. An Điểm có hơi xấu hổ, lại có hơi bực dọc. An An khi không tự nhiên lại hỏi như thế, đúng là giống hệt thằng cha cố Thiên Tuấn. Vâng vâng vâng, mẹ cứ âm thầm nhớ chú cố là được rồi, An An không nên nói ra. An An cầm chiếc xe vừa nhìn An Điểm cười tủm tỉm, sau đó quay người chạy khỏi phòng khách. An An, con An Điểm bị An An nhìn thấu tâm tư, chỉ biết thở dài, không biết nói gì, dạo này cứ toàn gặp chuyện bực mình, qua một khoảng thời gian nữa chắc sẽ đỡ hơn. Cô An, bây giờ tôi dọn cơm lên cho cô nhé. Một giúp việc bước lên cung kính hỏi, tuy bây giờ không phải là sáng sớm, cũng chưa đến trưa, nhưng cố tổng đã luôn dặn dò việc dùng bữa của cô An không được phép lơ là thế nên mấy người giúp việc cũng không dám chểnh mảng. Ừ, dọn lên đi. An Điểm thẫn thờ gật đầu, cô vẫn còn đang vì chuyện cô Thiên Tuấn mới sáng sớm đã bỏ đi mà cảm thấy nghi hoặc. Không lẽ là vì hôm qua mình đuổi anh ấy đi nên anh ấy giận sao? Cô Thiên Tuấn không thể nhỏ mọn như vậy được. An Điểm bĩu môi, vậy cho hỏi cô An muốn ăn gì à? Người giúp việc tận tình hỏi. Gì cũng được, tôi không muốn ăn lắm. Vâng, người giúp việc gật đầu rồi quay người đi chuẩn bị cơm. Còn An Điểm thì chán nản nằm dài ra bàn, không biết nên làm gì. Cái tên cô Thiên Tuấn này, dạo này tính tình càng lúc càng khó chịu rồi, mình chỉ mới quát vài câu thôi mà đã bỏ đến công ty như vậy. An Điểm cứ thế lẩm bẩm trong bụng, sau khi ăn cơm xong thì quay về phòng ngủ. Ôi, An Điểm nằm trên giường, lăn qua lăn lại, khiến cho tóc hất lên che phủ mặt làm cô thấy hơi ngứa. An Điểm liền nhẹ nhàng thổi phù vào mấy sợi tóc trên mặt, sợi tóc bay lên rồi lại rơi xuống trở lại chỗ cũ. Cô Thiên Tuấn ơi là cô Thiên Tuấn, lẽ nào anh nhỏ mọn đến như vậy? Tôi cũng đâu có ý gì, ai bảo tối qua anh vô vị như vậy. An Điểm mắng chửi cô Thiên Tuấn xong thì đưa tay vén tóc rồi quay đầu nhìn điện thoại đang để trên bàn. Cô Thiên Tuấn giận có lẽ không phải chỉ vì hôm qua mình đã mắng anh ấy, có thể là do trước nay mình luôn cự tuyệt thế nên đã khiến cho lòng anh ấy nguội lạnh. Nếu thế thì, An Điểm nghĩ đến đó liền đưa tay cầm điện thoại lên. Nếu thế thì hay là mình chủ động gọi điện cho cô Thiên Tuấn, nói cho anh ấy nghe hết tất cả những suy nghĩ thật trong lòng mình vậy. Ừm, cứ làm như vậy đi. An Điểm tự động viên bản thân, sau đó bấm số gọi cô Thiên Tuấn. Trước đây, chuông điện thoại chỉ cần reo một tiếng thôi thì cô Thiên Tuấn đã bắt ngay. Góc truyện audio.com, rồi, nhưng lần này điện thoại kêu một hồi lâu mà An Điểm vẫn chưa nghe thấy tín hiệu trả lời. Đến tận khi An Điểm định cúp máy thì cô Thiên Tuấn mới chịu nghe. Điện thoại vừa nối, An Điểm liền nghe thấy bên chỗ cô Thiên Tuấn rất ồn ào, có đủ thứ tiếng nói của đàn ông phụ nữ, có vẻ ở đó đang rất bận rộn. Cố Thiên Tuấn không phải đang làm việc ở văn phòng sao? Sao xung quanh lại ồn ào như thế? An Điểm bắt đầu nghi hoặc. Alo, Cố Thiên Tuấn, anh đang ở đâu? Anh đang ở bên ngoài. Cố Thiên Tuấn quay đầu nhìn khung cảnh bận rộn sau lưng mình, đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho An Điểm vào tối nay, hội trường rộng lớn thế này, đương nhiên phải cần nhiều người bận rộn rồi. Anh ở bên ngoài làm gì? An Điểm tuy rất không thích cái kiểu truy hỏi này, nhưng bây giờ cô không thể kìm được. Cố Thiên Tuấn rốt cuộc làm sao vậy? Sao cứ là lạ thế nào ấy? Anh, giọng của cô Thiên Tuấn có hơi ngập ngừng, anh đang bận chút chuyện. Bận chuyện gì? An Điểm càng nghe càng thấy giận. Cố Thiên Tuấn cứ ấp a ấp úng thế này, chắc chắn là đang có việc gì giấu mình rồi. Chuyện này cô Thiên Tuấn do dự một lúc cuối cùng nói với An Điểm, bây giờ chưa phải là lúc nói cho em biết. Giờ không phải lúc nói cho tôi biết sao? An Điểm lúc này giận thật sự. Cố Thiên Tuấn, anh... Được rồi, An Điểm, bây giờ anh đang bận lắm, em ở biệt thự phải ngoan nhé, chờ sau khi anh xong việc sẽ về với em ngay. Cố Thiên Tuấn nói xong liền cúp máy, rồi anh đưa điện thoại cho Susan đang đứng bên cạnh, sau đó sảng khoái nhìn những người đang bận rộn trước mặt mình. Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên đối với An Điềm. Bên này, An Điềm bị Cố Thiên Tuấn cúp máy ngang đang giận đến mức phát điên. Cố Thiên Tuấn, anh muốn làm gì thì làm đi, nhưng lại dám bảo tôi phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự sao? Tôi tuyệt đối sẽ không ngồi ở biệt thự mà chờ anh đâu. Nghĩ đến đó, An Điềm liền đùng đùng bước ra khỏi phòng ngủ. Mình phải trang điểm thật đẹp để đi dự tiệc do Di Tần tổ chức. Nếu Cố Thiên Tuấn hỏi mình đã đi đâu, mình sẽ bảo là đã đến nhà Tô Thanh Dương. An Điềm sau khi quyết định thì liền bước vào phòng để đồ. Dạo này do bị thương nên mình toàn mặc mấy bộ đồ rộng, bây giờ vết thương đã đỡ nhiều rồi, nhất định phải mặc thật đẹp mới được. Rồi sau đó, An Điềm ở lại trong phòng để đồ rất lâu, cho đến khi trời gần tối, đến lúc Tô Thanh Dương đến đón thì An Điềm mới chuẩn bị xong. Tô Thanh Dương mặc một bộ đồ vest màu bạc có hoa văn chìm, đỗ xe lại ở gần khu biệt thự, do anh không biết An Điềm ở chính xác tại chỗ nào, vì An Điềm chưa bao giờ nói với anh cả. Tô Thanh Dương chỉ còn cách xuống xe nhìn xa xăm, ngọn gió đầu hạ ấm áp thổi qua, anh rút điện thoại gọi cho An Điềm. An Điềm lúc này đã chuẩn bị xong, lập tức nghe máy. Alo Tô Tổng, anh đến rồi đấy à? Ừ, Tô Thanh Dương gật đầu, tôi đang ở gần chỗ cô, nhưng không biết chính xác cô ở chỗ nào. Được rồi, anh nói cho tôi địa chỉ chỗ anh đi, tôi sẽ ra gặp anh. An Điềm gật đầu, sau khi nghe Tô Thanh Dương nói vị trí xong, An Điềm cúp máy, xách túi lên rồi cười tươi tắn bước ra ngoài. Khi An Điềm vừa bước đến cổng thì mấy vệ sĩ đứng trong vườn và cả những người giúp việc trông thấy cô đều lập tức ngẩn người. Cách Trương,